Đệ nhất danh sách, chương 821, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách phóng thích bí mật ngục giam tù phạm cũng không phải là Nhâm Tiểu Túc tạm thời này lòng tham, chung quy trong ngục giam tù phạm đều đối với Khổng Thị hận thấu xương, thả bọn họ ra ngoài tất nhiên sẽ đối với Nhâm Tiểu Túc có chỗ trợ giúp, bất quá, Nhâm Tiểu Túc khẳng định cũng không phải vô điều kiện phóng thích. Quý Tử Ngang đám người đi theo Nhâm Tiểu Túc phản hồi nhà tù khu vực, Vương Uẩn ở phía sau nói. Bí mật này trong ngục giam tổng cộng giam giữ lấy 313 danh tù phạm, trong đó có 17 người ta đề nghị không muốn phóng thích bởi vì bọn họ đều là Vương Thị hoặc Chu Thị gián điệp, hơn nữa năng lực chắc tuyệt. Tại ta trong trí nhớ thẩm vấn này 17 cá nhân thời điểm bọn họ đều có cố ý nói ra một ít Tây Bắc tin tức tới xáo trộn ánh mắt, thả bọn họ ra ngoài đối với Tây Bắc không có lợi, đợi cho bọn họ trở về chính mình tập đoàn, tương lai nói không chừng sẽ cho Tây Bắc mang đến một ít tai họa ngầm. Giờ khắc này, đại lừa dối cảm giác mình lúc trước ăn những khổ kia, đều đáng giá a, có Vương Uẩn như vậy một cái trị số trí lực cực cao siêu phàm giả tại Tây Bắc, rất nhiều chuyện cũng sẽ biến thành rất đơn giản, bởi vì mang đi Vương Uẩn, chẳng khác nào mang đi nghiêm chỉnh cái Khổng Thị tin tức cơ sở dữ liệu. Tây Bắc tổ chức tình báo là Vương Phong Nguyên phụ trách, đại lừa dối cùng hắn một cái chủ ngoại nhất cái chủ bên trong, cho nên đại lừa dối vô cùng rõ ràng, Vương Uẩn biết những tin tình báo kia như ấn dĩ vãng con đường đi đạt được còn không biết lên giá bao nhiêu giá lớn. Có thể sẽ hoa rất nhiều tiền tài cùng tinh lực, còn có thể hội trả giá trên trăm đầu nhân viên nằm vùng tánh mạng. Hiện tại Vương Uẩn đã bắt đầu chủ động vì Tây Bắc làm quyết định, đây là rất hảo bắt đầu nha, đại lừa dối nghĩ tới đây quả thật tâm tình khoan khoái. Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ nói, vậy cầm bọn họ tiếp tục xem ở trong này cũng quá tàn nhẫn đi. Hy vọng ngươi thời điểm này ngàn vạn có khác cái gì lòng dạ đàn bà. Vương Uẩn âm thanh lạnh lùng nói, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Áo thế thì sẽ không, ngươi quá lo lắng. Nói qua hắn hướng nhà tù khu vực đi đến cái thứ nhất nhà tù thời điểm, Nhâm Tiểu Túc qua song sắt hướng bên trong dò xét đi qua. Mắt nhìn thấy trong ngục giam tù phạm sắc mặt trắng xám, rõ ràng thật lâu chưa có tiếp xúc qua ánh mặt trời chiếu, những người này nhất định rất khát vọng hô hấp phía ngoài không khí trong lành a, chỉ có mất đi qua tự do người, mới biết được tự do đến cỡ nào đáng quý. Thời điểm này sở hữu tù phạm cũng biết bí mật ngục giam đã gặp chuyện không may, hiện tại bọn họ qua kim loại lan can trông thấy Quý Tử Ngang cùng đại lừa dối đám người tất cả đều khôi phục tự do, lập tức gào thét. Thả chúng ta ra ngoài, để cho chúng ta làm cái gì đều được. Nhờ cậy thả chúng ta ra ngoài. Có một người quát lên, ngay sau đó tất cả ngục giam đều bạo phát tiếng gọi ầm ĩ, Nhâm Tiểu Túc đối diện trước này trong phòng giam tù phạm chăm chú nói. Nói ba tiếng cảm ơn, chỉ cần ngươi đủ thành khẩn ta liền thả ngươi ra ngoài. Một bên Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang, đại lừa dối đều mê, đó là một cái gì thao tác không ngờ như thế, ngài hơn nửa đêm tới trong ngục giam làm người tốt chuyện tốt tới. Quảng cáo, bên trong tù phạm cũng có chút mộng, bất quá nói tiếng cảm ơn cũng không khó a, cũng kêu ba ba các loại vũ nhục từ ngữ, cho nên hắn quyết đoán nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ Lưu Thiên Hà cảm tạ tể. Một, đến từ Lưu Thiên Hà, đến từ, Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, hắn hơn nửa đêm chạy tới nơi này đồ gì đâu, không phải là đồ cảm tạ tệ sao? Bất quá hắn cũng không có tham, chung quy thời gian cấp bách hắn không có thể ở nơi này chậm trễ quá lâu. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc ném cho Vương Uẩn một nhóm lớn cái chìa khóa. Người hẳn là nhớ rõ kia cầm cái chìa khóa có thể đánh khai mở cái nào cửa a, nhớ rõ. Vương Uẩn gật đầu, mở cửa, Nhâm Tiểu Túc nói, hắn vốn có thể trực tiếp dùng hắc đao, nhưng hắn không quá nghĩ tại một ít mặt người trước bại lộ chính mình hắc đao cùng bộ dáng, gặp qua giám ngục đều chết mất, trừ giám ngục bên ngoài liền thừa đại lừa dối đám người, dù sao đều muốn đi đại hưng Tây Bắc trông thấy cũng đã nhìn thấy. Nhâm Tiểu Túc thay cho một cái nhà tù bắt trước làm theo, một người tiếp một người tù phạm được phóng thích, để cho Nhâm Tiểu Túc vui mừng chính là, những người này cảm tạ cơ bản đều là rất thành khẩn, không thành khẩn cũng chính là cá biệt mấy người mà thôi. Tính toán xác suất, Nhâm Tiểu Túc nguyên bản cảm tạ tệ là gần tới 4.000, này một sóng đang bí mật trong ngục giam thu hoạch cảm tạ tệ, sợ là có thể khiến hắn hàng tồn tới gần 5.000 đại quan. Liền vào lúc này, Vương Uẩn thấy được Nhâm Tiểu Túc đi về hướng kế tiếp nhà tù liền nhắc nhở. Trong này xem người chính là ta nói 17 người nhất. Nói xong, Vương Uẩn liền thờ ơ lạnh nhạt muốn nhìn một chút Nhâm Tiểu Túc ý định xử lý như thế nào. Kết quả Nhâm Tiểu Túc mới vừa đi tới kia nhà tù môn khẩu, không đợi người kia mở miệng đâu, liền trực tiếp hướng bên trong ném đi một quả lựu đạn. Một tiếng ầm vang, trong nhà tù nổ lên to lớn bụi mù, Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang đều chấn kinh rồi. Vừa rồi Nhâm Tiểu Túc nói cái gì kia mà, bắt đầu lời dường như là... Vậy cầm bọn họ tiếp tục xem ở trong này cũng quá tàn nhẫn đi, cho nên Nhâm Tiểu Túc ý nghĩ chính là cho đối phương thoải mái một chút, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nói tôi ấm áp, sau đó xử lý tàn nhẫn nhất sự tình. Vương Quẩn giờ khắc này mới hiểu được chính mình là hiểu lầm vị này Tây Bắc thiếu soái, thằng này kia đặc biệt dùng chính mình lo lắng cái gì lòng dạ đàn bà, thằng này rõ ràng chính là cái giết phôi bên trong giết phôi. Khó trách Tây Bắc đám kia giết phôi hội chấp nhận thiếu niên này, Vương Quẩn khoe khoang loại người hung ác nhưng cùng Nhâm Tiểu Túc quả thật không cách nào so sánh được. Vương Quẩn lẩm bẩm nói, ngươi, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc quay đầu lại, làm sao vậy, không có việc gì, Vương Quẩn có phần đau răng. Ừ, gặp được sau người nhớ rõ nói cho ta biết. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đi về hướng kế tiếp tù thất. Đi qua này sắp vỡ cái khác trong nhà tù tù phạm đều có điểm luống cuống. Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt tươi cười nhìn về phía trước mặt trong nhà tù tù phạm cười nói. Nói cảm ơn sẽ tha cho ngươi. Này trong lao tù phạm nơm nớp lo sợ hỏi. Vừa rồi bên cạnh làm sao vậy, vì cái gì nổ chết hắn. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói. Bởi vì hắn không nói cảm ơn. Tù phạm, đại lừa dối, Vương Quẩn, quý tử ngang, nói thật chỉ bằng vào Nhâm Tiểu Túc hôm nay trong tù việc làm, nhìn lên so với Lý Thần Đàn đều điên cuồng. Ở trong mắt tù phạm, Nhâm Tiểu Túc chính là vì một tiếng cảm ơn tới cướp ngục, nhưng ngươi không nói cảm ơn hắn sử dụng nổ chết ngươi, cử chỉ này thấy thế nào như bệnh tâm thần a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tù phạm nuốt ngụm nước miếng nói, cảm ơn, đến từ tề giới sinh cảm tạ tể. Một, Nhâm Tiểu Túc phất phất tay. Được rồi, thả hắn a, quảng cáo. Này tề giới sinh mắt thấy Vương Quẩn cho hắn mở ra nhà tù, nhất thời mừng rỡ, không nghĩ tới nói tiếng cảm ơn thật có thể lần nữa có được tự do. Bất quá hắn đẩy cửa sau khi đi ra, chỉ nghe thấy Nhâm Tiểu Túc đã cùng bên cạnh ầm ĩ, lúc này, bên cạnh mặc dù nói cảm ơn, nhưng Nhâm Tiểu Túc một mai cảm tạ tệ cũng không có thu được. Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên, người nói cái cảm ơn cũng không thành tâm, ta như thế nào thả ngươi. Bên trong nhà tù kia tù phạm cũng là thối sinh khí. Ta như thế nào không thành tâm, ngươi thế nào chỉ ánh mắt trông thấy ta không thành tâm sao? Lúc này cung điện bỗng nhiên phát ra tiếng, nhiệm vụ từ trước mặt tù phạm trên người đạt được 66 mai cảm tạ tể. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đây không phải làm khó người sao, đối phương hiện tại liền một mai cũng không có cho mình, còn thế nào đạt được 66 mai? Bất quá, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nhớ lại đã từng cái nào đó sự tình, hắn trầm mặc một lát sau đột nhiên nói. Ta cảm ơn mẹ của ngươi. Kết quả trong phòng giam tù phạm nghe xong liền tức giận. Ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Đến từ Trịnh Hỷ định cảm tạ tể. Một, Nhâm Tiểu Túc mặt không chút thay đổi nói. Ta cảm tạ nãi nãi của ngươi cái chân. Trong phòng giam, ta cảm tạ đại gia mày. Đến từ, Nhâm Tiểu Túc, ta cảm tạ ngươi chuối tiêu gia gia. Trong phòng giam, ta cảm tạ ngươi, một bên quý tử ngang cùng Vương Quẩn đám người đột nhiên phát hiện Nhâm Tiểu Túc lại vẫn cùng trong phòng giam mắng nhau, ở nơi này âm trầm bí mật trong ngục giam, trước mắt vị này Tây Bắc thiếu soái đúng là một chút cũng không để ý và hình tượng cứng rắn cùng người ta mắng nhau hơn 100 cái hiệp thẳng đến cho trong lao kia hàng mắng tan vỡ mới coi xong sự tình. Vương Quẩn kinh ngạc nói, này chính là các ngươi Tây Bắc thiếu soái. Quý tử ngang lại cười rộ lên, ta ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.